Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1120, Tào Chính Dương. Cái này, Tư Mộ Vân nói không ra lời. Nguyên bản Vô Thường hung hăng đi tới, mọi người lại không chắc thắng. Hiện tại đột nhiên có 8 đệ tử chấp pháp thần ngục tới, dựa theo đạo lý liên hợp lại cùng nhau giết kẻ này mới đúng. Tư Mộ Vân rất nhiều chiến thuật hợp tung liên hoàn, lập tức lên tiếng lôi kéo. Vốn là có hảo ý, lại không ngờ rằng đám đệ tử chấp pháp thần ngục cư nhiên mở miệng nói mọi người là con kiến hôi, căn bản xem thường chính mình. Nàng lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng vẫn bị chấn nhiếp bởi đám đệ tử chấp pháp thần ngục này. Bất kỳ một cử động nào của đối phương cũng có thể muốn lấy tính mạng của nàng. Tuy nàng là người nổi bật trong đám kim tiên, hơn nữa vừa rồi còn luyện hóa Tô Phi Dương, thực lực đạt tới tình trạng đăng phong tạo cực, nhưng vẫn còn xa mới có thể so sánh với đám thần ngục biến thái này. Đối phương đã trải qua huấn luyện ma dược, mỗi ngày chém giết, phát huy ra 10 lần chiến lực giống như ăn cơm uống nước vậy. Tư Mộ Vân cũng có một môn bí pháp, thế nhưng nhiều nhất cũng chỉ đủ phát huy ra gấp 5 lần chiến lực. Hơn nữa chỉ có thể phát ra 3 lượt, nếu không pháp tắc kim tiên sẽ đứt gãy, cả người bị phế. Một chọi một, Tư Mộ Vân biết bất kỳ một tên đệ tử thần ngục nào cũng có thể một kiếm giết mình. Thực lực sai biệt to lớn như thế, tự nhiên nàng cũng không dám nhiều lời. Tào Chính Dương nói rất đúng, vài con kiến hôi này còn muốn liên thủ với chúng ta rất vô thường. Quả thực là chuyện cười, ta không muốn cùng đám kiến hôi này vây công giết vô thường. Tránh cho sau này truyền ra thanh danh của ta sẽ bị vấy bẩn. Một tên đệ tử chấp pháp thần ngục cũng cười nói. Bọn người này khoanh tay đứng đó, cũng không xuất thủ, chỉ đều tự phân ra phương vị, không cho vô thường đào tẩu mà thôi. Khí thế của 8 người câu thông lẫn nhau, nguyên khí trong cơ thể cảm ứng lẫn nhau, lập tức trong hư không dường như loáng thoáng xuất hiện một vị thiên thần 8 đầu 16 cánh tay. Thiên thần này dùng một kiếm có thể giết chết tổ tiên. 8 vị đệ tử chấp pháp thần ngục này hô ứng lẫn nhau, tạo thành một đại trận hợp ý chi thuật, bằng không chỉ cần bằng vào một người cho dù có cường đại hơn kim tiên cũng không thể vượt cấp khiêu chiến, đối kháng với tổ tiên. Cho dù tổ tiên cấp thấp cũng dễ dàng giết chết trăm kim tiên giống như ăn cơm uống nước vậy. Vô thường, đại chiến của chúng ta nhất định lưu truyền vạn cổ, trở thành đồ tượng truyền tụng tới rất nhiều quốc gia, thế giới vô số vì diện của thiên đình. Nhưng mà nhìn mấy con kiến hôi này thật sự là chán ghét. Không bằng trước tiên ngươi giết chết bọn chúng đi, chúng ta sau đó sẽ chiến một trận thế nào. Chúng ta đảm bảo tại thời điểm ngươi động thủ sẽ không ra tay. Lại một tên đệ tử chấp pháp thần ngục nói. Vô thường, không phải là ngươi không thu phục nổi mấy con kiến hôi này đấy chứ? Vừa rồi 8 người chúng ta chính tai nghe thấy ngươi muốn hàng phục bọn chúng. Một nữ đệ tử chấp pháp thần ngục lên tiếng. Nữ đệ tử này mặc hoàng sắc y, mắt hạnh má đào, nhìn như nhu nhược, thế nhưng trong cơ thể ẩn chứa lực lượng có bảo tạc, tính chất bảo tạc phá hủy thiên địa. Vậy sao? Vô thường nhìn Phương Hàn, lại nhìn thoáng qua 8 tên đệ tử chấp pháp thần ngục, sắc mặt hòa hoãn xuống, giống như cười mà không phải cười. Người gọi là Phong Duyên này cũng không phải là con kiến hôi, thực lực của hắn không dưới các ngươi, thậm chí còn siêu việt hơn. Đám thần ngục các ngươi không phải là tự mãn vì có vạn mệnh lôi trì của Lôi Đế Thiên Quân sao? Cho nên ngày ngày huấn luyện ma dược xem thường tất cả. Kết quả vô thường ta mới thoát ly thần ngục, ngược lại tấn thăng tới cảnh giới tổ tiên. Các ngươi nếu coi thường người ta, vậy có thể xuất thủ thử, giao thủ cùng tên Phong Duyên này. Nếu như có thể thắng hắn, ta tự động thúc thủ chịu trói, thế nào? Nếu như không thắng được, vậy trở về khổ luyện, không nên đuổi bắt ta. Chỉ là chịu chết mà thôi. Nguyên một đám người này đều giảo hoạt cả. Phương Hàn lặng lặng nghe đám người đối thoại, lập tức biết hai phe người này nhìn như ngang ngược kiêu ngạo, thế nhưng tâm tư cẩn mật, mỗi người đều nhìn ra thực lực của mình tuyệt đối không đơn giản, thế cho nên mới muốn mượn đối phương giao thủ cùng mình, sau đó chiếm tiện nghi, ngồi làm ngư ông thủ lợi. Hừ, đám đệ tử chấp pháp thần ngục thiên đình các ngươi đuổi bắt vô thường cũng không có quan hệ với ta, ta đây liền rời đi, không tham dự chém giết giữa các ngươi. Hơn nữa ta là đệ tử của Vũ Hóa Môn, cũng chẳng khác gì là một phương của thiên đình, cũng không phải tội phạm truy nã của thiên đình, đệ tử chấp pháp thần ngục cũng không có quyền đối phó với chúng ta. Phương Hàn vừa nói xong chuẩn bị rời đi, không muốn làm công cụ của đám người này. Muốn đi, chỉ sợ không dễ dàng như vậy. Một tên đệ tử chấp pháp thần ngục đi ra khỏi nhóm. Ngươi rất cường đại, trên người có khí tức tổ linh, tựa hồ có tư cách lĩnh ngộ pháp tắc tổ tiên. Vô thường, ngươi tính toán rất tốt. Trong chúng ta nếu như bất kỳ một ai thắng được tên phong duyên này, ngươi sẽ thúc thủ chịu trói. Ta chỉ sợ lúc đó ngươi không chịu thừa nhận. Buồn cười, vô thường ta nhất ngôn cửu đỉnh, khi nào không giữ lời, năm đó vì một câu hứa hẹn, phản bội thoát khỏi thần ngục còn có thể làm, chỉ với chuyện này ư? Vô thường đứng thẳng như trường kiếm, tự nhiên trong lời nói tràn ngập uy tín. Lời, bất kể như thế nào, chúng ta sẽ không tin ngươi. Chúng ta chỉ tin vào thanh kiếm trong tay. Tên đệ tử chấp pháp thần ngục kia nói. Nhưng mà nếu ngươi đã nói như vậy, ta liền nói thật cho ngươi biết, bất kỳ kim tiên nào đều không phải là đối thủ của đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta, kể cả ngươi. Sau khi rời khỏi thần ngục cũng không tránh khỏi có phần sa sút. Trong lúc nói chuyện, tên chấp pháp đệ tử này sừng sững đi ra, dùng một thanh kiếm chỉ về phía Phương Hàn. Phong Duyên Hà, đi ra. Sao đây? Thật sự muốn đồng thủ với ta? Ánh mắt Phương Hàn đảo qua. Người đồng thủ cùng ta đều không có kết cục tốt đâu. Buồn cười, ta biết ngươi gặp được chút kỳ ngộ, còn có khí vận trên người. Bất quá thần ngục chúng ta đã không biết xếp bao nhiêu người có đại khí vận, ngàn vạn, ta cũng không nhớ rõ. Thanh kiếm trên tay tên đệ tử chấp pháp thần ngục này khẽ chấn động, ông. Vô số oán niệm oan hồn tư ảnh hiện ra phía trên, tựa hồ như là oan hồn của những cao thủ đã chết dưới thanh kiếm này lại lần nữa sống lại. Ta Tào Chính Dương, Phong Duyên, ngươi ra đi. Tên đệ tử chấp pháp thần ngục này lập tức báo danh tính của mình. Tào Chính Dương, nghe đồn ngươi chính là người tại thời điểm bán kim tiên có thể giết chết kim tiên, là vô thượng hùng tài của Tào gia. Tư Mộ Vân khi nghe thấy cái tên này, dường như nhớ ra cái gì đó, lập tức khẩn trương lên. Nghe đồn tên Tào Chính Dương này tại thời điểm bán kim tiên đã giết chết bá chủ kim tiên. Thiên tài cũng không thể đủ hình dung, chỉ có thể gọi là tuyệt thế hùng tài, chính thức là hùng tài đại lược, chấn kinh thái cổ. Bích Ngư Nhi cũng nói, về sau hắn tiến vào trong thần ngục, mai danh ẩn tích, thế nhưng người người đều biết, chỉ cần hắn không chết liền có thể quần lâm thiên hạ. Phong Duyên, chúng ta đi. Tình thế trước mắt nguy cấp, tên Tào Chính Dương này phi thường lợi hại, ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì sẽ khó có thể thoát thân. Với hành giả vô cương độn pháp của ngươi, đào tẩu không phải là việc gì khó. Tư Mộ Vân nghĩ sâu tính kỹ khuyên bảo, đi. Vương cấp linh mạch này ta khẳng định phải thu. Tàn của Dược Vũ Thánh Quân, ta chỉ sợ rơi vào trong tay vô thường. Phương Hàn nói, nếu đi chẳng phải là trắng tay sao? Nhưng ngươi cũng không thể thu được đạo vương cấp linh mạch ở đây. Giết tên Tào Chính Dương này, sau khi luyện hóa, một kiện pháp bảo của ta có thể triệt để lột xác, đến lúc đó sẽ có lực lượng không gì sánh kịp, có thể dung nạp vạn vật, thu vương cấp linh mạch cũng không phải là không thể được. Phương Hàn ha ha cười, cũng tiến lên một bước, bàn tay trống trơn. Hắn nói, chính là Chí Thiên Môn.

Những đệ tử chấp pháp thần ngục này, mọi người đều là thiên chi kiêu tử, tuyệt thế hùng tài, nhưng mà hiện tại gặp phải khắc tinh. Phương Hàn giống như một đại thần hành tẩu trong nhân gian, không ai có thể trải qua một hiệp trong tay hắn, cũng không ai có thể chống lại uy nghiêm tuyệt thế của hắn. Hắn cư nhiên bóp chết Diêu Diêu rồi. Diêu Diêu, đáng giận chết đi. Ta cũng không tin, hắn thật là một chiến thần bất bại. Diêu Diêu, cố chịu đựng. Phong Duyên, ngươi giết Diêu Diêu, tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục đều là địch nhân của ngươi. Từ nay về sau, ngươi phải đối mặt với vô cùng vô tận truy sát. Ngươi nghĩ kỹ chưa? Ngươi lấy lực lượng một người thì không thể nào đối kháng với tất cả đệ tử chấp pháp thần ngục đâu. Ngươi đây là tự gieo tai họa cho Vũ Hóa Môn đó. Từ nay về sau, Vũ Hóa Môn cũng không thể tồn tại. Giết, ngươi dám giết Diêu Diêu, đệ tử chấp pháp thần ngục chúng ta sẽ khuyên rào xuất động, diệt cả môn ngươi. Nữ đệ tử chấp pháp thần ngục này tên là Diêu Diêu, pháp lực mạnh mẽ, là một yêu nghiệt cấp bậc biến thái. Hơn nữa hiển nhiên được rất nhiều đệ tử chấp pháp thần ngục yêu thích. Những đệ tử chấp pháp thần ngục này vừa thấy nàng bị nắm giữ, liền như lang như hổ đánh giết tới Phương Hàn, ý muốn giải cứu. Nhưng mà Phương Hàn hai mắt lạnh lẽo, một đại đạo rộng lớn trải dài dưới thân thể hắn, cho dù những đệ tử này công kích mãnh liệt như thế nào cũng không thể tiến tới trước mặt hắn. Thủy Trung còn kém khoảng cách một bước. Người giết ta tất bị ta giết, chẳng những Diêu Diêu này mà các ngươi nữa tất cả đều phải chết. Các ngươi thật cho là ta sẽ tha cho các ngươi trở về? Hôm nay vây công ta, một người cũng không thể lưu lại. Các ngươi đều chết hết, thần ngục thiên đình cũng sẽ không biết rồi. Phương Hàn trực tiếp xuất ra một đạo pháp lực. Diêu Diêu nữ tử không ai bì nổi này trên tay hắn lập tức nổ nát bấy, hút vào trong tinh thể thần quốc. Vô số kim tiên pháp tắc thô to lần nữa dung nhập vào trong một đạo pháp tắc tựa như kình thiên trụ khổng lồ kia. Mỗi một tinh thể thần quốc đều bắt đầu sôi trào lên. Lực lượng của hắn lần nữa tăng lên. Nguyên khí trong bổ thiên lô tích tụ càng nhiều, tựa như muốn nổi lên một tuyệt thế thần thai. Phương Hàn lần nữa bước ra tới trước người một nam tử toàn thân hạc y, chính là nam tử này đang gào thét, nói tuyệt đối không bỏ qua cho mình, còn muốn diệt môn Vũ Hóa Môn. Nam tử hạc y này sắc mặt hoảng sợ, đột nhiên chuyển thành phẫn nộ liều mạng, một kiếm đâm ra, phát huy chiến lực thập bội. Nhưng mà mới vừa phát huy ra, đã bị Phương Hàn một trường lăng không chém qua thân thể phá thành mảnh nhỏ. Ngăn cản không nổi một hiệp. Uy thế của Phương Hàn giờ phút này lộ ra, mỗi khi giết một người, thực lượng hắn liền gia tăng không ít. Lúc này đệ tử chấp pháp thần ngục đã bị hắn liên sát, từ Tào Chính Dương đến Trần Nhân Thi Thánh rồi cả Diêu Diêu vừa rồi. Mỗi một cao thủ đều là tuyệt đại hùng tài, hiện tại chỉ có thể làm chỗ đặt chân cho hắn. Vạn Thế Hùng. Nam tử hạ y này bị Phương Hàn một đao chém giết, thân thể vỡ tan, những đệ tử chấp pháp thần ngục còn lại giống lên. Trong đó có một nam tử uy mãnh cao lớn tựa như thủ lĩnh, đột nhiên trên tay biến ảo ma thuật, tựa hồ xuất hiện một thanh thần đao, cũng không phải bảo vật, tựa hồ là tất cả tinh hoa ý niệm ngưng tụ thành. Một đao chém giết tới Phương Hàn. Phách đao hiện thế, đao phá nhân gian. Một đao này chỉ đi không về, hung mãnh cực điểm, ở trong sát na đao chém ra, hắn phát ra một khí tức máu lửa. Các ngươi mau lui, bẩm báo chuyện hôm nay cho thần ngục, xuất hiện tuyệt thế ma đầu, nhất định phải đánh chết. Ta tới ngăn cản ma đầu này. Ngươi ngăn cản được sao? Phương Hàn hành tẩu ở trong hư không, tay ốm bồng bềnh, mãnh liệt phất về phía trước. Chẳng những thu lấy ánh đao kia vào trong tay áo, thậm chí ngay cả một mảnh hư không lớn cũng nhét vào tay áo. Phương Hàn tịch thu lấy đạo ánh đao này trong khoảnh khắc, hai tay đánh ra ấm quyết phức tạp, tổ hợp chung một chỗ, đầu đầu long phiêu đáng ở hư không, giống như trăm ngàn con tổ long lột ra, hai tay hắn dương lên ầm ầm đánh ra, chát. nam tử uy mãnh cao lớn ý muốn cản hậu bị Phương Hàn cách không đánh trúng, toàn thân nổ tung, hài cốt không còn. Hút lấy cho ta. Phương Hàn phi chuyển nhẹ nhàng trực tiếp một chảo, phá nam tử hạ y thành mảnh nhỏ. Còn có nam tử uy mãnh cao lớn, ý muốn cản hậu cũng bị hắn thu vào trong bổ thiên lô, bắt đầu luyện hóa, một ít tinh khí cũng không tiết ra ngoài. Sau lưng hắn xuất hiện vô số dị tượng, là Tào Chính Dương, là truyền nhân thi thánh, Diêu Diêu, còn có nam tử hạ y. Vạn thế hùng cao lớn uy mãnh, bây giờ những người này đã tử vong, tàn hồn bọn họ được Phương Hàn phóng ra càng tăng thêm hung uy cho hắn. Tới đây 8 đệ tử chấp pháp thần ngục, hiện tại đã chết 5. Các ngươi không phải dáng vẻ ngập trời sao, coi ta là con kiên hôi mà. Ta hiện tại cho các ngươi biết cái gì gọi là kiến càng. Các ngươi mỗi một tên đều kiến càng. Phương Hàn liên tục chém giết 5 đệ tử chấp pháp thần ngục, rồi hút vào cơ thể, hảo hảo luyện hóa, tinh khí khổng lồ không ngừng quay cuồng, lực lượng tăng lên tới trình độ dù là ai cũng vô pháp tưởng tượng. Chạy chạy mau. 3 nam tử còn dư lại đã cực kỳ kinh hoàng. Vốn bọn họ trong thần ngục mỗi ngày đều tiến hành huấn luyện kiểu ma dược, bất kỳ sợ hãi, tâm tình tâm linh đều đã tan biến, không còn tinh thần cường đại có thể chịu được tất cả. Nhưng mà hiện tại, Phương Hàn hoàn toàn đánh tan đi kiêu ngạo cùng ý chí bọn họ. Bọn họ không ngờ rằng mình lại yếu ớt như thế, tất cả kiêu ngạo toàn bộ đều vỡ tan trở thành con kiến hôi, dòi bỏ mềm yếu. Cho nên bọn họ sợ, khí thế bá đạo mực này. 3 nam tử toàn lực triển khai đạo thuật tuyệt thế, muốn chạy trốn. Trong ánh mắt Phương Hàn, sát cơ hiện ra, đột nhiên một chảo, bàn tay mở rộng, vô hạn địa vực ở trong tay hắn. 3 nam tử vô luận chạy trốn như thế nào cũng không thể chạy khỏi nắm tay hắn, thật giống như 3 chú chim nhỏ bị lưới lớn bao phủ, ra sức giãy giụa. Nắm trời trong tay, vận mệnh chi văn không ai có thể chạy trốn. Toàn bộ diệt cho ta. Phương Hàn bắt 3 nam tử này trở lại, trong lòng bàn tay đan sen vận mệnh vân tay, bắt đầu cắt lấy. Không nên, chúng ta sẽ không nói cho thần ngục biết, đừng giết chúng ta. Ngươi là bất bại chi thần, chúng ta là con kiến hôi. Một nam tử trong đó kêu lên, tinh thần hỏng đi, bắt đầu cầu xin tha thứ. Không cần xin tha, giết chúng ta đi. Hắn đắc tội thần ngục chúng ta, nhất định không chết tử tế. Cho dù có cường đại cũng sẽ bị cao thủ thần ngục suy đoán ra. Một nam tử lại cường ngạnh, trong ánh mắt lóe lên tia sáng, tựa hồ có dấu hiệu đột phá. Không hổ là tuyệt đại hùng tài, ở trong hiểm cảnh cư nhiên bắt đầu đột phá. Bất quá, lực lượng Phương Hàn quá mạnh mẽ, đại thủ lật lại. Nhìn tới, nam tử sắp đột phá kia liền biến thành một hình nhân đầy máu, bị Phương Hàn biến thành một đạo nhân phù, luyện hóa vào trong cơ thể. Hai nam tử khác liên tiếp nổ tung, liên tục kêu thảm thiết. Hình ảnh thê thảm đến mức nào? 3 người chết hết, bị Phương Hàn hút vào, vô tận tinh khí, hóa thành cự long cuồn cuộn quấn quanh thân Phương Hàn. Lấy Phương Hàn làm trung tâm, trong vòng không gian ngàn dặm toàn bộ biến thành tia chớp lôi đình thô to, đó là tinh khí kim tiên pháp tắc biến thành. Tất cả kim tiên pháp tắc lần nữa biến thành một trụ kình thiên. Bên trong cơ thể sư có một cây trụ kình thiên, bên ngoài cơ thể tự nhiên cũng cô đọng thành một cây. 8 người đệ tử chấp pháp thần ngục này bị hắn toàn bộ giết. Chết sạch, biến thành tinh khí bản thân. Biến thái này đến mức nào? Không thể tưởng tượng bậc nào. Mỗi một đệ tử chấp pháp thần ngục đều là nhân vật tuyệt đỉnh trong kim tiên, nhưng mà lại bị Phương Hàn cảnh giới giống vậy, giết sạch toàn bộ, luyện hóa. Cho dù là tổ tiên đụng phải 8 người đệ tử này cũng không thể làm được như vậy. Mà Phương Hàn lại làm được. Ánh mắt vô thường thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Hắn vừa rồi bị một quyền của Phương Hàn đánh bay, chân khí không thông, ước chừng phải 3 sát na mới khôi phục trở lại. Mà mới khôi phục lại, liền thấy Phương Hàn triển khai chu diệt, trong nháy mắt, giết sạch sẽ các đệ tử khác, luyện hóa vào cơ thể, diễn hóa ra dị tượng trụ kình thiên. Điều này sao có thể? Cường đại như thế, đây là kim tiên. Cảnh giới kim tiên có lực lượng như vậy. Đây là người sao? Hắn có thông minh cũng vô pháp tưởng tượng ra, Phương Hàn làm sao có hung tàn cương mãnh như vậy, trong sát na liền chém giết toàn bộ 8 đại đệ tử, luyện hóa toàn bộ. Cường đại như truyền như thi thánh, vạn thế hùng cũng ngăn cản không nổi một chiêu. Chiến lực thập bội liên tục phát huy, ở trước mặt hắn cũng yếu ớt không chịu nổi. Trong sát na này, Vô Thường cũng sinh ra thối ý, không dám tranh đoạt phong mang cùng Phương Hàn. Phương Hàn quá cường hoành, mặc dù hắn là tổ tiên cao hơn một cảnh giới. Dựa theo đạo lý, kim tiên vô pháp chống lại tổ tiên, nhưng mà Phương Hàn đã phá vỡ chân lý này. Hắn tựa hồ là người ngoại lệ chân lý, bất kỳ quy luật đạo lý nào ở trên người hắn đều không thích hợp, đợt đợt sinh ra kỳ tích kinh thiên. Vô Thường, hiện tại đến phiên ngươi. Thanh âm Phương Hàn truyền đạt ra, vô số dị tượng đều thu nhập vào trong thân thể, nguyên khí khổng lồ bạo truyền, tất cả đều lắng đọng xuống, nguyên khí 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục đã bị hắn hoàn toàn luyện hóa, củng cố vững chắc. Dị tượng biến mất. Phương Hàn trầm tĩnh như nước, đứng ở trong địa huyệt. Ánh mắt nhìn Vô Thường. Ngươi là tổ tiên, vốn ta muốn đánh một trận cùng ngươi, đáng tiếc là 8 con kiến hơi này lại ngọ nghậy, thật sự là phiền não. Ta liền giết sạch bọn hắn, như thế nào? Hiện tại, chúng ta có thể thống thống khoái khoái đánh một trận rồi. Vừa rời, ngươi không phải muốn thu ta làm đầy tớ sao? Phong Duyên. Không, ngươi không phải Phong Duyên, ngươi là một người khác. Nếu không ngươi không thể lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, ngươi là đại nhân vật vô thượng chuyển thế. Nhưng mà hôm nay, ngươi giết 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục, chẳng lẽ không sợ thiên đình tìm ngươi sao? Vô Thường đột nhiên nói. Giết ngươi, ai biết chuyện này? Cho dù có người có thể suy tính ra, cũng không suy tính đến ta. Bởi vì vận mệnh của ta là hư vô rồi. Phương Hàn bước từng bước đến Vô Thường. Cho nên, Vô Thường, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Bởi vì người biết bí mật của ta đều không thể sống. Ta sẽ không để ngươi rời khỏi cổ mộ này. Vô Thường cùng 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục đồng quy vu tận. Thuyết pháp này sẽ nhận được tán đồng của rất nhiều người. Vĩnh sinh. Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1127. Sợ. Vô Thường đối mặt với Phương Hàn tiến lại gần từng bước, đột nhiên bình tĩnh lại, cũng không có bất kỳ lo lắng. Hắn tự phụ có cảnh giới tổ tiên, cách Phương Hàn một cảnh giới, muốn chạy vẫn có thể được. Hơn nữa hắn nhìn thấy nguyên khí quanh thân Phương Hàn mặc dù đều được chấn áp xuống, nhưng mà trong cơ thể tựa hồ nổi lên một tia dao động. Phương Hàn tuy chấn áp tất cả nguyên khí, nhưng vẫn chưa luyện hóa toàn bộ. Thực lực còn chưa cao đến đỉnh điểm. Ta là người như thế nào? Ngươi không cần phải biết, ta chính là Phong Duyên đệ tử Vũ Hóa Môn. Phương Hàn sắc mặt như thường, từng bước đi tới, mỗi một bước tiến thêm, tư không bốn bề đều đan thành một mảnh lưới, từng đạo ấm quyết, tựa hồ muốn vây khốn Vô Thường vào trong. Ngươi muốn giết ta? Giết người diệt khẩu? Sợ rằng cũng vô pháp làm được. Vô Thường giống dài một tiếng. Giết chết 8 đệ tử chấp pháp thần ngục, mà có ta tại chỗ, ta thừa nhận chuyện này, ngay cả ta cũng không thể làm được. Bất quá tinh khí 8 đệ tử chấp pháp thần ngục này, nhất thời nửa khắc, căn bản vô pháp hấp thu. Tinh khí kim tiên pháp tắc nhiều như vậy, còn có các loại bảo bối trong thân thể bọn họ, cho dù luyện hóa trên ngàn năm thiên giới, cũng vô pháp luyện hóa hoàn toàn. Ngươi hiện tại trong cơ thể đang bảo chuyển nguyên khí khổng lồ, tùy thời đều có thể nổ thành huyết nhục. Nếu như ta là ngươi, liền lập tức rút đi tìm một chỗ, hảo hảo luyện hóa, ổn định nguyên khí rồi nói, chớ đừng vọng tưởng áp bách ta. Ngu ngốc! Phương Hàn liên tục cười lạnh. Ngươi biết có được cảnh giới thiên địa nhất thể, sẽ nhận lấy huyền ảo bực nào không? chút ít lực lượng này mà có thể làm ta khó khăn. Quả thật là buồn cười, ra tay đi. Vô thường, để ta nhìn thấy tuyệt học mạnh nhất của ngươi là gì. Ngươi thể hiện ra lực lượng cường đại nhất rồi hãy chết, để chết cũng không có gì hối tiếc. Ta cho ngươi cơ hội, mà ngươi lại không biết tranh thủ, vậy cũng không phải tại ta. Vô thường sát cơ tứ phía, lộ ra sự hung hãn, giống như dã thú lộ ra nanh vuốt sắc bén. Đã như vậy, ta liền đâm vào thần thai bên trong cơ thể ngươi, làm cho nguyên khí bảo chuyển trong thân thể ngươi hoàn toàn nổ tung ra. Hắn nhận xét rất đúng, Phương Hàn giết chết 8 đệ tử chấp pháp thần ngục, mỗi một đệ tử đều tương đương với lực lượng mấy chục, mấy trăm kim tiên tổng hợp, tương đương Phương Hàn đã ngạp 1000 tên kim tiên vào trong thân thể. Sức ăn như vậy cho dù là chân tiên cũng không chịu nổi. Hiện tại trong cơ thể hắn có một bộ phận lớn lực lượng còn chưa luyện hóa, mà đều tiến vào trong bổ thiên lô kiềm chế. Bất quá cũng không quá giống như lời vô thường, tình huống nguyên khí khổng lồ bạo chuyển. Vô thường đã xem thường bổ thiên lô, xem thường tam thập tam thiên chí bảo cùng bát bộ phù đồ, còn có ảo diệu của cảnh giới thiên địa nhất thể bản thân Phương Hàn. Những nguyên khí kia tuy chưa luyện hóa, nhưng mà lại có thần thai, thánh thai, cho Phương Hàn động lực liên tục không ngừng, khiến cho hắn trong lúc sơ tay nhất chân đều có uy nghiêm tựa như sét đánh lôi bảo, hô phong hoán vũ, oai phong một cõi. Nếu như lúc này luyện hóa toàn bộ, Phương Hàn chỉ sợ lập tức thành tổ, trở thành tổ tiên. 8 đệ tử chấp pháp thần ngục, ai cũng là tuyệt thế hùng tài, liên hợp lại kim tiên pháp tắc ước chừng tương đương 1000 tên kim tiên bình thường, mấy chữ này có thể hù người ta chết mất. Ít nhất, hiện tại Bích Ngư Nhi, Tư Mộ Vân được Phương Hàn thu vào trong thần quốc đã sợ đến mắt trắng dã, các nàng thậm chí ngay cả kinh ngạc cũng không phát ra được, mọi người hoàn toàn u mê, ngây người. Biến thành không có năng lực suy nghĩ, bây giờ còn chưa hồi phục. Cho đến khi Phương Hàn đối nghịch cùng vô thường, hai nàng mới giật mình một cái, từ trong thần quốc bản thân Phương Hàn thanh tĩnh lại. Tư Mộ Vân, ta không nhìn lầm chứ? Phong Duyên đã giết sạch toàn bộ 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục. Bích Ngư Nhi mang theo thanh âm run rẩy nói. Không sai, là giết sạch toàn bộ, hơn nữa một người cũng không chạy trốn được. Tư Mộ Vân rét lạnh cả người đáp. Hắn thật là đệ tử vũ hóa môn. Phong Duyên không phải một vị thánh nhân, cho dù là tổ tiên cũng không làm được, chẳng lẽ hắn là nguyên tiên? Bích Ngư Nhi dần dần bình phục, nhưng mà giọng nói vẫn run rẩy như cũ. Hắn có tu vi kim tiên. Tư Mộ Vân nói tựa hồ nghĩ đến điều gì, đột nhiên giật mình. Nhân vật như thế thiên địa hiếm thấy, thành tựu của hắn khẳng định chí tôn vô thượng, thân phận của hắn nhất định là đại nhân vật vô thượng chuyển thế. Ta chưa từng thấy qua kim tiên lợi hại như vậy. Ngươi suy nghĩ thử xem, các loại thiên tài trong thiên giới, vô số đại nhân vật chuyển thế cũng không ít, nhưng mà không ai có uy lực lợi hại như vậy. Hắn ít nhất là một thiên quân chuyển thế, chỉ cần hắn khôi phục đủ chân linh bản thân, bằng vào một chút quan hệ cùng chúng ta liền có thể nhận được chỗ tốt khổng lồ. Thiên quân chuyển thế. Bích Ngư Nhi giật mình một cái. Suy nghĩ một chút, Phong Duyên hung mãnh này trừ là thiên quân chuyển thế ra, thật sự cũng không thể suy nghĩ ra nguyên nhân nào khác. Một vị thiên quân chuyển thế đi vào trong vũ hóa môn, hắn có thân phận gì? Nhất cử nhất động của hắn khẳng định đều ẩn chứa thâm ý. Chẳng lẽ là người khai sáng vũ hóa môn, Hoa Thiên Quân chuyển thế? Rất có thể. Hai người các ngươi đừng suy đoán lung tung nữa. Thần niệm Phương Hàn chậm rãi truyền đến. Hãy ở trong thần quốc ta, tu luyện huyền công, rèn luyện hình thể, ta giết ít 8 đại đệ tử chấp pháp thần ngục, tinh khí dư thừa, các ngươi tu luyện sẽ có chỗ tốt khổng lồ, ta sẽ nhường cho các ngươi học tập cuộc chiến đấu giữa ta với vô thường, các ngươi cũng có thể học từ trong đó không ít chuyện. Vâng. Tư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi hiện tại đối với Phương Hàn chính là nói gì nghe nấy. chém giết tồn tại tám đại đệ tử chấp pháp thần ngục quả thực còn lợi hại hơn so với tuyệt đại tổ tiên trong môn phái hai nàng. Vô thường, ta đã phong tỏa toàn bộ địa huyệt này, ngươi trốn cũng không trốn được đâu. Phương Hàn nói, ta hiện cho ngươi một cơ hội cuối cùng quỳ xuống. Sao dược vũ thánh đồ ra, ta cũng không làm khó ngươi, chỉ phế đi đạo thuật toàn thân ngươi, hút lấy công lực, để ngươi thành người bình thường, giữ lại được tính mạng. Quỳ xuống. Ngươi kêu ta quỳ xuống. Trong mắt vô thường, lóe lên lửa giận, ngửa mặt lên trời cười dài một trận. Ha ha ha. Ngươi thật đúng là điên rồi, vốn ta muốn lập tức rời đi, nhưng mà hiện tại ta quyết định không đi. Sẽ làm cho ngươi xem thử thủ đoạn lợi hại chân chính của Dược Vũ Thánh Đồ mà ta có được. Rắc rắc. Trên đỉnh đầu hắn lần nữa phóng ra tàn đồ, hóa thành Dược Vũ Thánh Đồ, hình thể toàn thân hơi vặn vẹo lên, biến thành một khối đồ họa trung tâm mà Thánh Đồ còn thiếu. Đại đạo không trọn vẹn, Thánh Đồ không hoàn chỉnh, ta liền lấy thân thể của ta đền bù. Dược Vũ Thánh Đồ thương thiên run rẩy. Vô thường cư nhiên hóa thành tàn đồ khiếm khuyết trung tâm toàn thân kết hợp cùng thánh đồ. Âm âm xuyệt cháy. Trong thiên không truyền ra áp lực vô biên, nguyên khí giống như thiên quân vạn mã trùng sát, trong đó thậm chí có thanh âm thiên cổ thiên lại, sát phạt. Vô số thần linh hợp thành thiên quân vạn mã tiến hành trùng kích vào, chém giết tới Phương Hàn. Giờ phút này tám dược vũ thánh đồ thậm chí cộng hưởng cùng mộ huyệt dược vũ thánh quân. Toàn bộ mộ huyệt truyền ra vô số lực lượng, thậm chí sâu trong địa huyệt, một số linh mạch vương giai đều sôi trào lên, tựa hồ muốn tiến vào trong thánh đồ. Dược vũ thánh đồ vận chuyển, mộ huyệt dược vũ thánh quân này chính là chiến trận tốt nhất cho ta. Ta hóa thân bất bại chi thần, ngươi tiếp nhận nộ hỏa của dược vũ thiên quân đi. Thanh âm vô thường từ trong thánh đồ truyền ra. Chết! Phương Hàn đối diện thánh đồ trong không trung xuất thủ trấn áp xuống. Hắn vừa ra tay đã là chiến lực tam thập tam bội. Phóng thân lên, bóng ảnh 33 người đột nhiên hợp nhất, đánh tới trung tâm thánh đồ. Bóng ảnh bát bộ phù đồ cũng hiển lộ ra, vận mệnh trường hà, hồng hoang tổ long ngao du. Chát! Trung tâm phượng vũ thánh đồ cư nhiên bị xuyên thấu. Thánh đồ lần nữa tứ phân ngũ liệt. Thân thể vô thường xa xa bị chấn bay ra ngoài. Ọc, hắn há miệng phúng ra một ngụm máu tươi. Sao vậy được, ta hóa thân thánh đồ đền bù trung tâm trong đó. Thánh đồ hoàn chỉnh cũng không thể chấn áp cùng ma diệt ngươi, lại bị ngươi phá vỡ. Vô thường lần nữa bị đánh bay đi, thánh đồ khiếm khuyết kia cũng vô pháp tổ hợp lại. Không khỏi cả kinh nói, trong ánh mắt sát cơ biến thành hoảng sợ. Ngay cả hắn cũng hoảng sợ rồi. Ta nói rồi, ngươi vĩnh viễn không biết ta khủng bố bực nào đâu. Tưởng ta không thể hấp thu những nguyên khí kia. Phương Hàn quát to, lần nữa trùng sát, phóng tới bên cạnh vô thường. Đại thủ trào xuống, mỗi đạo hoa văn thủ trưởng đều biến thành một con tổ long khổng lồ, ngưng tụ ra vạn long đại sát chi thuật. Vô thường bách huyễn dược ảnh. Thân thể vô thường lập tức lay động, biến thành trăm ngàn chiếc bóng, hoành không tiêu thất, né tránh một kích của Phương Hàn. Thanh trường kiếm trong lòng bàn tay hắn xuất hiện ở trên đỉnh đầu Phương Hàn, đâm vào thiên môn. Chiến lực thập bội. Trong lúc đâm vào, hắn cũng đánh ra chiến lực thập bội, hóa thành 10 bóng ảnh, sau đó hợp nhất. Hoành không ám sát, ý đồ được ăn cả ngã về không. Đầu Phương Hàn ngẩng lên, nhìn kiếm quang trong mi tâm đột nhiên chớp động quang mang, hóa thành một thần trưởng, biến hóa hình thể trực tiếp bắt lấy kiếm quang. Kiếm quang chiến lực thập bội kia, giãy giụa ra sao cũng không thể thoát khỏi thần thủ. Hai tay Phương Hàn vung lên, đánh lên trời cao, đầu tổ long xuất hiện ở không trung, phát ra ánh sáng vạn long, phóng về phía trước. Chát một tiếng, liền trực tiếp nện vô thường lần nữa bắn đi. Chiến lực thập bội của vô thường lại thất bại. Người như Phương Hàn, hiện tại căn bản không thể đánh bại. Trong lòng vô thường, lóe ra một ý niệm như vậy trong đầu. Chạy là thượng sách.

Vô số tóc trắng vây lấy mộ huyệt này, trận trận nhân vật kim tiên từ trong mộ huyệt hoảng hốt lao ra, giống như gặp phải dược. Không ổn, đại quân thần tộc đã hoàn toàn khống chế tòa mộ huyệt này. Chạy, đại quân thần tộc đại khai sát giới rồi. Người mục giã gia tộc cơ hồ toàn bộ đều bị thần tộc diệt sạch. Rất nhiều đại nhân vật của các thế lực đều bắt đầu liều mạng chạy trốn. Phương Hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp xông ra bay khỏi Bạch Cốt Trường Hà, thậm chí tiến ra ngoài loạn thần hải. Phong Duyên, hôm nay ngươi chiếm được rất nhiều chỗ tốt, nói vật rất nhanh sẽ tấn thăng thành tổ tiên. Trên đại hải vô biên vô tận, Tư Mộ Vân cùng Bích Ngư Nhi chui ra, nhìn Phương Hàn đứng yên trên biển tựa hồ như thấy được một đại nhân vang sắp quật khởi lên. Không sai, bất quá ta phải tốn thời gian, hoàn toàn luyện hóa tám đại đệ tử cấp pháp thần ngục, nhận lấy toàn bộ thần thông của họ. Tấn thăng tổ tiên vẫn cần một thời gian ngắn, không thể lập tức được. Phương Hàn cười nói, bất quá bây giờ tổ tiên ta cũng có thể đánh chết. Vượt cảnh giới đánh chết tồn tại cường đại không thành vấn đề rồi. Vĩnh Sinh, tác giả Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1129, Nghĩa Nữ. Trên biển rộng mênh mông, biến ảo liên tục, đại dương thiên giới ẩn chứa vô số yêu thú, nhất là hải vực chung quanh loạn thần hải thường xuyên có yêu thú cấp bậc kim tiên lui tới. Cao thủ bình thường căn bản không thể tới đây. Bất quá hôm nay, không khí lại hết sức dịu dị. Một người nam tử đứng vững vàng trên mặt biển, cũng không có khí thế gì, nhưng mà phương viên hải vực mấy chục ức hải lý, gió êm sóng lặng, ngay cả một con cá cũng không thấy. Dĩ nhiên, một con cá tùy tiện ở thiên giới còn cường hoành hơn cao thủ trường sinh bí cảnh trong thế tục, chớ nói chi là yêu thú. Nam tử này chính là Phương Hàn. Hắn lặng lặng đứng trên mặt biển, đã một ngày một đêm kinh đấu biến đổi liên tục, đang luyện hóa lực lượng tám đại đệ tử chấp pháp thần ngục trong tam thập tam thiên chí bảo. Trong một ngày một đêm đứng yên này, tất cả thần thông, đạo thuật, lính ngộ đối với đại đạo của tám đại đệ tử chấp pháp thần ngục, còn có ký ức của bọn họ, kỳ ngộ, cả kinh nghiệm, toàn bộ đều bị Phương Hàn tiêu hóa, hấp thu. Ký ức những người này nhiều vô cùng, kỳ ngộ kinh nghiệm, các loại đạo thuật tu hành, kinh nghiệm lính ngộ không giống bình thường. Ký ức khổng lồ trong đó nếu như xông vào trong đầu một kim tiên khác, kim tiên kia sợ rằng lập tức phải nổ đầu mà chết. Nhưng mà thân thể Phương Hàn không phải là thân thể, mà là tinh thể thần quốc. Mỗi một tinh thể thần quốc đều có thể dung nạp đại lượng ký ức, thần quốc thôi toán trong sát na, liền có thể thôi toán đến ngàn triệu lần. Bất quá cho dù là vậy, ký ức tám cao thủ quá khổng lồ rồi, thôi toán chỉnh sửa Phương Hàn cũng phải hao tốn thời gian một ngày một đêm. Một mặt trời đỏ chậm rãi dâng lên trên mặt biển. Hai mắt Phương Hàn mở ra, phóng xạ thần quang sâu thẳm, ý cảnh trí tuệ bay tròn quanh thân hắn. Hắn giờ phút này giống như một thánh nhân ngộ đạo, nhìn thấu sinh tử luân hồi, cảm ngộ nhân thế bách thái. Ký ức kinh nghiệm bát đại đệ tử toàn bộ bị hắn lướt qua một lần. Trong một ngày một đêm, hắn tựa hồ trải qua nhân sinh, sinh tử luân hồi, hỷ nộ ái ố cùng tám người khác nhau này. Vốn là, hắn tấn thăng tổ tiên còn cần rất nhiều thời gian lắng đọng tích tụ. Bất quá trong một ngày một đêm cảm ngộ, khả năng tấn thăng tổ tiên liền đại tăng. Hơn nữa, một luồng linh mạch vương giai ở trong chí thiên môn, vì hắn tấn thăng tổ tiên không ngừng cung cấp động lực. Hiện tại, hắn hoàn toàn có thể tự mình mở tôn lập phái, thành lập một đại phái vương giả. Có linh mạch vương giai, thành lập đại phái vương giả cũng không phải là không thể. Vô số thần thông như Tư Hoàng Bất Bại Đại Chiến Thánh Pháp, Thi Giới Chi Đạo đều dung nhập vào trong Phù Lục Kỷ Nguyên Thần Quyền, bắt đầu biến hóa. Không biết từ lúc nào, Phù Lục Kỷ Nguyên Thần Quyền của Phương Hàn có công năng thôn về thần thông. Mỗi lần thôn phệ một môn thần thông, Phù Lục Kỷ Nguyên Thần Quyền sẽ bành trướng một chút. Trong thân thể tám đại đệ tử này, tổng cộng có 8 loại thần thông trong Chư Hoàng Vũ Kinh, theo thứ tự là Hư Hoàng, Vân Hoàng, Tử Hoàng, Linh Hoàng, U Hoàng, Lực Hoàng, Phách Hoàng, Hy Hoàng. Đáng tiếc là Vô Thường không thể bắt được, nếu không võ học khí hoàng kia cũng nằm trong tay. Vũ học tám hoàng này toàn bộ đều dung nhập vào trong phù lục kỷ nguyên thần quyền, Phương Hàn cảm thấy lực lượng viên mãn. Hiện tại tùy ý phẩy kỷ nguyên thần quyền đều có thể phát huy ra chiến lực thập bội rồi. Sau này không sử dụng loại võ học quá rõ như tam thập tam thiên tạo hóa thần quyền cũng có thể đánh chết đại đa số cao thủ, thậm chí là tổ tiên. Nhất là Phương Hàn từ trong ký ức 8 người đệ tử biết được những đệ tử này huấn luyện như thế nào, mỗi ngày tiến hành huấn luyện ma dược ra sao. Vạn mệnh lôi chỉ do lôi đế thiên quân kia chế tạo ra cũng hiện ra trong đầu, một tòa lôi đình hải dương tràn đầy tính hủy diệt sinh cơ, vô số đệ tử như đèn cạn dầu tiến vào, có người trực tiếp tử vong trong đó, có người lại dục hỏa trùng sinh, hấp thu tinh khí đệ tử tử vong, biến thành càng cường đại hơn. Đây chính là huấn luyện của đệ tử thần ngục. Quả nhiên tàn khốc, ở trong huấn luyện này kẻ bại sẽ chết, tinh khí bị cường giả hấp thu, đây quả thực là dưỡng cổ. Phương Hàn nhớ tới những ký ức này chập chập than thở. Dưỡng cổ chính là để rất nhiều độc trùng vào chung một chỗ cắn nuốt nhau, cuối cùng tạo ra một tồn tại cường đại. Huấn luyện thần ngục là như vậy. Lôi đế thiên quân cùng Thanh Tuyết có chút quan hệ, ta nhìn thử tuyệt đại thiên quân này rốt cuộc có dạng gì. Thần ngục là tổ chức của lôi đế thiên quân, những đệ tử này chắc là tự mình chiếm được dạy dỗ của lôi đế thiên quân. Phương Hàn đã nhớ ra từ trong ký ức bọn họ, mình trộm lôi đế thiên quân có dạng gì. Tìm kiếm trong ký ức phong phú, đột nhiên Phương Hàn rung động toàn thân, liền nhìn thấy một lôi thần vô cùng khổng lồ. Lôi thần này thân cao không biết bao nhiêu ước sẩm, đứng ở trên một ngọn thiên cung toàn thân chi chít lôi đình cự nhãn, hợp thành thân thể căn bản không phải loài người. Những lôi đình cự nhãn này, mỗi một con đều như vòng xoáy, hút linh hồn vào trong đó. Phương Hàn từng ở trong ký ức hỗn loạn thiên quân thấy được hư ảnh lôi đế thiên quân, bất quá đó chỉ là hư ảnh, không phải chân hình, là hình thể chân chính, diện mạo chân chính. Lôi chi chúa tể thiên chi quân vương. Trong một sát na bị hình thể lôi đế thiên quân chấn động, thân thể Phương Hàn không thể cử động, cũng không thể chạy trốn, tựa hồ như bị cố định lại. Vận mệnh chi đạo, túc mệnh chi thuật. Trong sát na này, Phương Hàn lâm nguy không loạn, phát ra tiểu túc mệnh thuật kỷ nguyên chi đạo, bản thân mãnh liệt hạ xuống, gạt bỏ đoạn ký ức này, thành công thoát thân ra ngoài, trong lòng vạn phần khiếp sợ. Đây chính là uy lực thiên quân. Chỉ là ký ức cũng có thể kinh sợ ta. Bất quá ta nhìn lén được chân hình của lôi đế thiên quân, đối với ít lời lôi pháp có chỗ tốt rất lớn. Trong lòng Phương Hàn tính toán, hắn đánh đoạn ký ức bóng sáng này vào trong Chu Thiên Nghi. Bắt đầu thôi toán, diễn giải. Đây là cử động lớn mật vô cực. Hình thể lôi đế thiên quân kia ẩn chứa huyền bí lôi đình vô thượng, để Chu Thiên Nghi thôi toán, nhất định có thể phân tích ra không ít huyền ảo. Quả nhiên trong lúc Chu Thiên Nghi thôi toán, từng đạo phù văn lôi đình huyền ảo diễn sinh ra tiến vào trong ý niệm Phương Hàn. Lập tức rất nhiều thần thông lôi pháp, một số đã đại viên mãn, ở trong tinh thể thần quốc toàn thân tự động diễn sinh ra thiểm điện lôi đình. Những thiểm điện lôi đình cuồng bạo lói lên, khiến cho tinh thể thần quốc tràn đầy lực lượng. Rất có thể đối thủ sau này của ta chính là lôi đế thiên quân này. Hiện tại lực lượng ta còn rất nhỏ yếu. Lôi đế thiên quân này búng đầu ngón tay cũng có thể bóp chết ta rồi. Phương Hàn thở thật dài một hơi. Lần này thu hoạch quá lớn, hắn chỉ miễn cưỡng tiêu hóa 1/3. Chờ khi chuyển tất cả lực lượng, pháp tắc, ký ức thôi diễn lắng đọng vào bản thân, hắn có thể tưởng tượng ra mình tấn thăng tổ tiên, đó là chuyện chắc như đinh đóng cột. Từ kim tiên tấn thăng đến cảnh giới tổ tiên là một nhảy vọt rất cao. Trong thiên giới, kim tiên là bá chủ, cũng là phần tử đông đúc. Nói nhiều không nhiều, nhưng nói ít cũng không ít. Thiên giới thực sự quá lớn, bá chủ cũng quá nhiều rồi. Nhưng mà tổ tiên lại rất khó thấy, chớ nói chi là nguyên tiên, thánh tiên, chí tiên ở trên. Một bước tấn thăng tổ tiên, địa vị Phương Hàn ở trong Vũ Hóa Môn liền bất đồng, rất có thể sẽ tấn thăng thành thánh tử, trở thành cao tầng chân chính trong môn phái, sau này có tư cách hỏi qua địa vị trưởng giáo, là người thừa kế hợp pháp. Mặc dù Phương Hàn đối với thân phận này tỉnh không để ý gì, nhưng mà có thân phận che chở, làm việc liền dễ dàng hơn rất nhiều. Phong Duyên, ngươi nhập định một ngày một đêm, thế nào rồi? Đã tiêu hóa ký ức linh hồn tám đại đệ tử chấp pháp thần ngục chưa? Tư Mộ Vân, Bích Ngư Nhi cũng ở một bên dò hỏi. Nhìn thấy Phương Hàn thở ra một hơi, liền không khỏi nói: tìm hiểu không sai biệt lắm. Đang thôi toán ký ức đạo thuật bọn họ, thậm chí là nhìn thấy một số đại nhân vật trong đó biến thành ký ức bản thân. Phương Hàn nói: các ngươi cũng thu hoạch không ít nha. Trong lúc nói chuyện, đại thủ hắn mở ra, Cửu Vũ Thánh Đồ phóng ra. Cửu Vũ Thánh Đồ này tổng cộng có 9 tấm tạo thành một bộ đồ họa, mỗi một tấm đều mang theo khí tức thần tộc dược bí, thống trị chư thiên tùy tâm sở dục. Bất quá một khối trọng yếu trung tâm thánh đồ đã biến mất vô tung, cũng không ở trong tay, có thể đã rơi vào trong tay Thiên Phi Ô Ma rồi. Đáng tiếc, tấm Dược Vũ Thánh Đồ trọng yếu nhất không có được. Những tàn đồ này uy lực cũng không lớn, giống như một người mất đi trái tim. Tư Mộ Phân lắc đầu liên tục: nếu như chiếm được thánh đồ trung tâm, uy lực có thể đủ chém giết thánh nhân. Bất quá những thánh đồ này, Phong Duyên ngươi phải cất giấu cho tốt, có thể từ trong nó tìm hiểu một số đạo thuật của Dược Vũ Thánh Quân năm đó, cảm ngộ đại đạo, đối với việc tấn thăng tổ tiên của ngươi cũng có trợ giúp rất lớn. Đó là tự nhiên. Phương Hàn vung tay lên, liền đánh 9 tấm tàn đồ này vào trong Chu Thiên Nghi, bắt đầu suy tính. Quả nhiên, rất nhiều âm phù, văn tự thần tộc liền thẩm thấu tiến vào trong đầu Phương Hàn, khiến cho thần quốc quanh thân hắn càng thêm tràn đầy khí tức thần thánh. Không phải Dược Vũ Thánh Đồ không lợi hại, mà là ta căn bản không phát huy hết uy lực, không đạt tới cảnh giới tổ tiên. Chỉ sợ khó có thể phát huy ra hết chỗ lợi trong tàn đồ này. Hơi thôi toán, Phương Hàn liền phát hiện ra 9 tấm tàn đồ này, mỗi một tấm đều ẩn chứa phong ấn lợi hại, căn bản vô pháp giải khai. Mỗi một đạo phong ấn đều mạnh mẽ vô biên vô hạn, giống như Thánh Vương Thái Cổ phong ấn trong đó. Vô thường căn bản không thể phát huy ra 1% lực lượng 9 tấm tàn đồ này. Tàn đồ này cường đại như vậy, cốt thánh kia tại sao lại cho ta? Chẳng lẽ vì lấy lòng ta? Hay là tưởng ra là đại nhân vật chuyển thế? Thân thể của ta có tam thập tam thiên chí bảo, chẳng lẽ hắn tưởng ta là tạo hóa tiên vương chuyển thế? Phương Hàn nghĩ đến cốt thánh cứu vô thường đi. Những chuyện này khó lòng giải thích. Tốt lắm, Phương Hàn, hiện tại chúng ta có thể yên lặng trở về Vũ Hóa Môn bế quan tu luyện rồi, đợi cuộc so tài thiên tài của thiên đình bắt đầu, đến lúc đó vô cùng vô tận thiên tài liền lộ diện, ngươi cũng có thể tham gia, nhất định có thể quét ngang quần hùng. Nghe đồn cuộc so này lần này của thiên đình, một vị nghĩa nữ của Vĩnh Hằng Thiên Quân muốn tuyển chọn vị hôn phu, rất nhiều thế lực lớn đều muốn một bước lên trời. Tư Mộ Vân nói: nghĩa nữ Vĩnh Hằng Thiên Quân, từ hạ giới lên. Thần sắc Phương Hàn đột nhiên căng thẳng, tìm kiếm ký ức Mộ Dung Sĩ. Đột nhiên lúc đó, hắn phát hiện ra một số đầu mối,